Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Yêu bồi bổ Lý Văn Cường. Hôm sau, thái dương sơ thăng, có chút mỏi mệt, Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc tỉnh lại lần nữa. Mỏi mệt, lần này là Lý Văn Cường rất mệt mỏi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tử Ngọc tối hôm qua vậy mà lại chủ động tác thủ. Không biết nàng vì cái gì tâm tính chuyển biến nhanh như vậy. Là không ngừng tác thủ, tựa hồ là muốn đem chính mình cùng nàng vò cùng một chỗ, cái chủng loại kia tác thủ. Là điên cuồng, vịn trong sơn động vách đá đứng lên, đầu gối đóng mềm nhũn kém chút lại quỳ xuống. Chỉ có thể một cái tay vịn vách đá, một cái tay vịn eo. Chính như Cửu Phong câu nói kia, dĩ nhiên, lại một lần nữa quỷ thần xui khiến ứng nghiệm. Văn Cường mạnh thì Tử Vân mạnh, Tử Ngọc mạnh thì Văn Cường vịn tường. Tử Ngọc vẩy vẩy mái tóc, sắc mặt hồng nhuận đỡ lấy Lý Văn Cường, có chút đỏ mặt mà hỏi, mệt mỏi a? Lý Văn Cường phóng khoáng cười sang sảng một tiếng, không tồn tại. Tử Ngọc thẹn thùng cười duyên một tiếng, người hạnh phúc a. Lý Văn Cường cười ôm Tử Ngọc bả vai, nhất định phải hạnh phúc a. Tử Ngọc cúi đầu, nói khẽ, cái kia ta về sau mỗi ngày đều để ngươi hạnh phúc. T. Lý Văn Cường ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên cảm giác được thận truyền đến toàn tâm đau. Hắn không dám nói tiếp, chỉ là nghiêm túc mắt nhìn phía trước. Ta cảm thấy, chúng ta là thời điểm rời đi nơi này. Tử Ngọc có chút tiếc nuối nhìn xem bên trong hang núi này. Bệ đá, quần áo áo khoác lát thành chăn đệm nằm dưới đất. Rất hoài niệm nơi này. Lý Văn Cường có chút hoảng sợ nhìn xem bên trong hang núi này bệ đá cùng chăn đệm nằm dưới đất, run giọng nói, ta cũng là, ngoặc kép, thiền thành. Trải qua hơn một canh giờ bôn tập, Văn Cường vợ chồng rơi vào cự ly Hoa Thành không xa thiền thành. Mặc dù không phải Hoa Thành, nhưng là bởi vì vị trí ngay tại Châu Giang tam giác khu vực, sở dĩ thiền thành thụ Hoa Thành ảnh hưởng, cũng có rất nhiều rồng rắn lẫn lộn tu chân giả. Phàm nhân ngược lại là tương đối ít. Một cái khách sạn bên trong, Tử Ngọc nhìn xem Lý Văn Cường từng ngụm ăn rượu thịt, cười hỏi, hiện tại không thể đi Hoa Thành, được chờ danh tiếng qua lại đi. Cái kia Phượng Hành chân nhân khẳng định còn canh giữ ở Hoa Thành, ôm cây đợi thỏ đâu. Lý Văn Cường mấy ngụm ăn bốn cái dê thận, ực một hớp roi vương rượu thuốc, một bên hàm hồ hướng xuống nuốt một bên gật đầu. Tử Ngọc ôn nhu cười nói, ngươi ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Nói, Tử Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, trong lòng thở dài, chính mình cùng Văn Cường về sau cùng một chỗ sinh hoạt, xem ra cơm nước bên trên là ăn không được cùng đi. Chính mình thích ăn làm, loại thịt cũng chỉ thích ăn không có đâm mà cá xào. Nam Châu người khẩu vị tốt thanh đạm, nhưng là không nghĩ tới Văn Cường khẩu vị sẽ như vậy trọng. Không uống rượu đế, không uống nữ nhi hồng, chuyên môn thích uống rượu thuốc. Không là bình thường con lừa roi rượu thuốc, cũng không phải cái gì ngâm hải mã rượu thuốc. Hắn, dĩ nhiên uống roi vương rượu. Cái gì là roi vương rượu? Chính là trong đó có rái chó, con lừa roi, roi trâu, roi ngựa, hổ tiên, hải mã, dê trứng, nữ sadako, dương khởi thạch, ô sao rắn. Mỗi một vị thuốc lôi ra đến đều có thể tráng dương. Mà trong rượu này là 40-50 vị thuốc hợp lại cùng nhau, danh xưng roi vương, vương roi xuyên ruột, bình thường người không uống được. Lại nhìn ăn thức ăn này, nướng thịt dê thận, xào rau hẹ, hầm đuôi trâu, sinh hào, trưng hươu đuôi, chịu hổ cốt, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là tao khí xông vào mũi. Tử Ngọc kể từ cùng Lý Văn Cường xác định quan hệ về sau, liền cảm thấy mình sau này sẽ là tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ sao có thể ăn như thế tao đồ vật. Nhìn liếc mắt đều là sai lầm, nhưng là Tử Ngọc y nguyên thuận theo hắn. Văn Cường thích ăn liền để hắn ăn nhiều một chút đi. Phu sướng phụ tùy, cần phải ủng hộ hắn yêu thích. Nghĩ đến, Tử Ngọc lại giúp Lý Văn Cường đem cốc rượu bên trong rượu rót đầy. Ngươi chuẩn bị làm sao hại nàng? Một tái hóa thần kỳ, há lại là nói hại liền có thể hại. Nấc cụt, Lý Văn Cường đánh cái nấc cụt, cảm thụ vừa xuống bụng tử, cần phải còn có thể giả một chút. Suy nghĩ đến ban đêm không sai biệt lắm liền luyện tinh hóa khí. Thật to bồi bổ một chút, cái này mới nói ra, ta chuẩn bị phát tiểu truyền đơn, nói xấu cái này Phượng Hành chân nhân. Phát tiểu truyền đơn nói cái này Phượng Hành chân nhân hành vi không bị kiềm chế. Cùng Thanh Vân Tông nhiều tên cao tầng cấu kết, nói, Lý Văn Cường hận đến nghiến răng, hắn một cái ngưng khí kỳ, chỉ có thể nghĩ đến dùng loại này bị ổi cầu tử thủ đoạn đi hại. Bôi đen hóa thần kỳ nữ cường giả, trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra những biện pháp khác. Dù sao có thể xả giận là một cái nha. Truyền đơn, Tử Ngọc ngưng lông mày. Cái gì là truyền đơn? Chính là đường viền báo nhỏ giấy, tìm có thể in ấn địa phương, đem ta sáng tác Phượng Hành cùng Thanh Vân phái bảy chú lùn cố sự, in ấn cái mấy vạn phần, tại toàn bộ thiền thành bên trong lưu truyền, thuận tiện hướng cái khác thành trì phóng xạ, muốn làm cho cả Nam Châu đều biết Phượng Hành là cái hành vi không bị kiềm chế nữ nhân. Ta nhìn nàng còn có hay không mặt hồi Thanh Vân Tông. Tử Ngọc che miệng cười khẽ. Người thủ đoạn này ngây thơ giống như hài tử. Chỉ cần là cái người sáng suốt, vừa nhìn liền biết ngươi đây là thêu dệt vô cớ. Lại nói, tu chân giới loại chuyện này nhiều lắm, ai sẽ chú ý loại tin tức này? Côn Luân phái đều truyền ngôn qua không ít lần, có nữ đệ tử vì thượng vị, ngầm mang trưởng môn đệ tử hài tử sự tình đâu, nhân gia quan tâm a, căn bản cũng không quan tâm, tu chân giả bất kể tiểu tiết, chỉ cần có thể thượng vị, có thể không từ thủ đoạn. Lý Văn Cường ngạc nhiên nhìn xem Tử Ngọc, a, nữ nhân các ngươi không quan tâm mặt mũi a. Tử Ngọc liếc mắt, quan tâm a, nhưng là, như người loại này rõ ràng chính là không có căn cứ sự tình. Khẳng định không có người quan tâm. Không qua, bất quá cái gì? Tử Ngọc nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng, trong mắt đẹp hiện lên một vệt nguy hiểm chi sắc. Ngươi nói đến phát truyền đơn, ta nghĩ đến một cái so ngươi đây càng độc, càng tổn hại, tệ hơn, uy lực càng lớn ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Nam Châu từng tin đồn thất thiệt, nói Phượng Hành chân nhân nhưng thật ra là Thanh Vân Tông trưởng môn nhân tình. Mọi người chỉ là đàm tiếu, không có người quan tâm, nhưng là, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, thuận tiện để Thanh Vân Tông trưởng môn cũng không ngẩng đầu được lên. Liền giả thiết Thanh Vân Tông trưởng môn, thật là Phượng Hành chân nhân trượng phu. Lý Văn Cường nhìn xem Tử Ngọc trên mặt loại kia quỷ dị mỉm cười. Sau đó thì sao? Tử Ngọc híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, để cái này Phượng Hành chân nhân, thậm chí là Thanh Vân Tông trưởng môn mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Mặc dù ta không nói gì, nhưng là nàng chặt hai ta dưới, còn đem bụng của ngươi chọc lấy hai kiếm. Ta từ nhỏ không bị qua cái này ủy khuất, dám để cho ta thụ ủy khuất, dám để cho ngươi thụ ủy khuất. Ta muốn để nàng sống không bằng chết. Lý Văn Cường run lập cập, đến cùng biện pháp gì a? Hắn lúc này bỗng nhiên cảm giác giống như bàn về hại người khác, Tử Ngọc mới là cái người trong nghề a. Không trở thành Lý Văn Cường cô vợ trẻ trước đó, Tử Ngọc tại Lý Văn Cường trong ấn tượng, kỳ thật vẫn luôn là tương đối cảnh giác cùng kính sợ một nữ nhân. Lý Văn Cường luôn luôn cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm. Tâm cơ thâm trầm, mưu kế xảo trá, tâm ngoan thủ lạt, Sự thật cũng đúng là như thế. Bằng không nàng thế nào lại là nam châu nữ ma đầu? Nàng một cái nguyên anh kỳ nữ nhân, làm sao có thể tại Hoa Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi? Thậm chí coi Hoa Thành là làm đại bản doanh. Giả tưởng, tại trước mắt mình một mực y như là chim non nép vào người. Là giả tưởng, thậm chí Lý Văn Cường ở trong tối nghĩ, có phải hay không Tử Ngọc hôm qua hoặc là nói sớm hơn thời điểm. Cũng đã nghĩ đến hại Phượng Hành chân nhân biện pháp, chỉ bất quá không muốn ở trước mặt mình biểu hiện quá xấu. Sở dĩ cô y muốn trước chờ mình nói ra, sau đó nàng phủ định rơi, lại làm bộ kéo dài ra một cái ý nghĩ. Lý Văn Cường suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhìn xem Tử Ngọc cái kia nắm vững thắng lợi, đã tính trước bộ dáng, trong lòng càng tò mò, đến cùng là biện pháp gì? Tử Ngọc dắt Lý Văn Cường tay, mỉm cười nói, đi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trong vòng 3 ngày, ta cam đoan Phượng Hành chân nhân biến mất tại Hoa Thành. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.